Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308: Danh chấn thế giới sương đêm. Chúc mừng năm mới. Tào Thiên Thu xuất hành, tứ phương phải sợ hãi, ven đường, sơn hà đều bị nhuộm đỏ. Tào Thiên Thu điên rồi sao? Dạng này gióng trống khua chiêng, hắn muốn làm cái gì? Cấp tổ sư nhân vật đều đã bị kinh động, trên thực tế cũng chỉ có cấp độ này người dám đánh giá như thế, càng nhiều người thì là rung động, sau đó liền sẽ giữ yên lặng, căn bản không dám lên tiếng. Tào Thiên Thu uy chấn thế giới sương đêm, phàm là xuất hiện, nhất cử nhất động đều muốn leo lên dạ báo trang đầu, chủ yếu là hắn hung danh thực sự quá thịnh. Mỗi lần đi ra phương ngoại tịnh thổ, đều sẽ cùng với gió tanh mưa máu, từng ấy năm tới nay như vậy. Hắn tùy tiện làm việc, giết qua một giáo thủy tổ, đập tới muốn trở thành thần quái vật, hoành hành thiên hạ, để các phương đều vô cùng kiêng kỵ, nói theo một ý nghĩa nào đó. Hắn đại biểu cho cường thế, huyết tinh, bá đạo, tai họa. Hết lần này tới lần khác khó có người ngăn được, chỉ cần hắn xuất hiện tại khu vực nào đó, nơi đó giới tất cả môn phái đều sẽ như lâm đại địch. Hoài nghi hắn phải chăng vì đồ môn diệt phái mà tới, hôm nay hắn so ngày xưa đều muốn hung, náo ra động tĩnh thực sự quá lớn. Hắn lấy thuần dương ý thức linh quang đi đường, hóa thành đại nhật màu đỏ, chiếu sáng đại địa. Ngay cả bầu trời đen kịt kia đều giống như bị nhen lửa. Người khác tại thế giới sương đêm xuất hành đều cẩn thận không gì sánh được, bởi vì trong hắc ám cất giấu rất nhiều nguy hiểm không biết, cho dù là Tào Thiên Thu qua lại tại trong sương đêm đi đường lúc cũng sẽ có điều thu liễm, nhưng hôm nay hắn lại thái độ khác thường, không che giấu chút nào, một bộ quân lâm thiên hạ tư thế. Ven đường một mảng lớn linh sơn, sương mù rực rỡ lượn lờ, cao cấp hỏa tuyền phun trào, nơi này bị một cái cỡ lớn môn phái chiếm cứ. Lúc này phái này cao tầng kinh dị, một vòng huyết sắc đại nhật từ phương xa mà đến, nhanh đến mức khó mà tin nổi, gặp gỡ bọn hắn mảnh này hùng vĩ sơn môn, căn bản không có tránh đi ý tứ. Hắn không phải là hướng chúng ta mà đến đây đi? Giờ khắc này, tất cả mọi người như rơi vào hầm băng, sắc mặt trắng bệch, màn đêm đen kịt, hóa thành huyết sắc. Tào Thiên Thu đến, toàn bộ dãy linh sơn đang lắc lư, hộ sơn phù văn đều tự động khôi phục, phát ra ánh sáng chói mắt, giống như là đầy trời huyết sắc lôi điện xen lẫn. Sương đêm bạo tán, tất cả mọi người cảm giác màng nhĩ muốn bị xé rách. Bọn hắn hộ sơn phù văn bị kích hoạt, nhưng là vầng kia huyết sắc đại nhật không có rơi xuống. Tào Thiên Thu quá cảnh, giống như sinh vật giống thần xuất hành, đơn giản dung chuyển trời đất. Tại hắn đi qua đằng sau, thanh âm điếc tai nhức óc còn tại liên miên bất tuyệt. Hắn gặp gỡ rất mạnh đạo thống, làm theo trực tiếp vượt qua, trực tiếp đi đường, căn bản không có lách qua ý tứ, còn tốt, mục tiêu không phải chúng ta. Thật lâu về sau, đại phái này thái thượng trưởng lão mới mở miệng, các cao tầng khác thành viên nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật phía sau lưng đều đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đây chính là Tào Thiên Thu hung danh cùng uy thế. Trong màn đêm, một cái to lớn cao đẳng dị loại dương cánh, cương phong phần phật, xuyên vân phá vụ mà đi, thực lực cực cao, được xưng tụng một phương cự yêu. Con dị cầm này thân thể khổng lồ như là một mảnh mây đen, có thể bao trùm ngọn núi, bản tại không cố kỵ gì bay lượn, nhưng mà nó hiện tại thân thể kéo căng, tất cả lông vũ đều dựng đứng lên, bởi vì nhìn thấy bầu trời đen kịt hóa thành huyết sắc, nó muốn trốn tránh, nhưng căn bản không kịp. Bởi vì một mảnh ý thức cường đại linh quang ba động tại mở đường, giống như là như thủy triều bành trướng mà tới, thân thể của nó cứng ngắc, bị định trụ, sau đó Nó trơ mắt nhìn, một vòng huyết sắc đại nhật tiếp cận, trong chớp mắt. Toàn thân nó linh vũ đều bị thuần dương chi quang nhóm lửa, trong huyết sắc đại nhật. Tào Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, nhìn nó chặn đường, trực tiếp chính là một cước, đem cái kia giống như núi nhỏ đầu chim đá bể, lão Tào vọt qua. To lớn không đầu xác chim tại mặt trời chói chang màu đỏ ngòm chiếu rọi xuống. Âm vang giải thể, hóa thành đầy trời cho tàn vẩy xuống hướng đại địa, một mảnh mật địa. Một đầu lão yêu đang ngồi ở trên đài cao giảng đạo, đột nhiên. Thần sắc hắn đại biến, lấy yêu phong đem mấy trăm hậu nhân cuốn lên, cực tốc trốn đi thật xa, đây là thế nào? Lão tổ đều sống gần 300 tuổi, tại chúng ta mảnh địa giới này xưng tôn, làm sao lại thành như vậy khủng hoảng? Có yêu tộc thiếu niên chấn kinh, sau đó, bọn hắn liền thấy một vòng huyết sắc đại nhật từ nhà của bọn hắn nơi đó vọt tới. Mà lão tổ tông thế mà hơi run rẩy hai lần, Tào Thiên Thu xuất hành. Thế giới sương đêm các phương chú mục, tất cả thế lực lớn đều bị kinh động. Tất cả đều tại mật thiết chú ý, rất nhanh, mọi người nhìn ra hắn quỹ tích, đúng là trực tiếp chạy tới Côn Lăng, bí giới, Tần Minh cùng Cam Kim Thành, Tiêu Nhã cầm bọn người tụ hợp, hắn từ con đường kia sau khi ra ngoài, về tới lúc đầu mảnh khu vực này, giờ khắc này. Hắn cảm giác đến ánh mắt nóng hừng hực, đến từ mấy đại học phủ thiên tài, đều là nhìn xem hắn. Bọn hắn đều có loại mộng ảo cảm giác, như gặp thiếu niên thần linh, bọn hắn là người biết chuyện. Biết hắn chính là thiếu niên yêu ma kia, toàn bộ hành trình mắt thấy xảy ra chuyện gì, trước đó. Trong mắt bọn họ tiểu tốt vô danh, tiến vào bí giới về sau, một lần lại một lần chấn kinh bọn hắn. Từ đánh giết, chuẩn ma chủng, đến liên tục đánh bại tiên chủng. Giống như là truyền thuyết chiếu vào trong hiện thực, mà lại liền tại bọn hắn bên người, chiến tích như vậy. Quá mức kinh thế hãi tục, một khi truyền đi, bị người ta biết đây là một cái trên tân sinh lộ thiếu niên cách làm. Nhất định sẽ chấn kinh thế giới sương đêm, giờ khắc này. Cho dù là tân hữu đạo dạng này tâm cao khí ngạo kỳ tài, cũng chịu phục. Đối trước mắt thiếu niên phát ra từ nội tâm bội phục, mặc dù hắn đã từng quét ngang 81 thành, cũng cảm giác được tự thân không đủ. Ở trước mặt Tần Minh, những chiến tích kia tính là gì? Khương Nhược Ly, Cam Kim Thành, Liễu Hàm Nhã bọn người, càng là cực kỳ chấn động, nỗi lòng kịch liệt chập trùng, nhìn xem cái kia anh tư bộc phát thiếu niên. Như gặp một vòng mặt trời mới mọc tại trong sương đêm từ từ bay lên, ca. Giờ khắc này, bọn hắn cũng như tiểu ô, trực tiếp hô ca, dù là thiếu niên này khả năng so với bọn hắn còn nhỏ, Tần Minh tranh thủ thời gian khoát tay. Cường điệu nói, đừng như vậy, bọn ta khiêm tốn một chút, nguyên lai chúng ta làm sao ở chung, hiện tại còn như thế nào ở chung, rất nhanh. Tiểu ô cũng quay về rồi, rất là hưng phấn, nói, thu hoạch không ít, tiếp theo, hắn hạ thấp giọng hỏi, ca, ngươi có phải hay không đánh một lão đầu, ta cách ngươi con đường kia rất gần, nhìn xem giống như là có cái lão gia hỏa bị nện bạo, trở về nói. Một đám người cho mình làm tâm lý kiến thiết, không có khả năng biểu hiện dị dạng, ở bên ngoài quan sát. Bí giới như một mảng lớn mọc đầy rêu địa giới, không gặp được ngọn núi, không nhìn thấy đại thụ, bây giờ lại tiếp tục có nhân mã đi ra, mà ở ngoại giới. Thế cục khẩn trương, trên cao nguyên tới rất nhiều đại yêu. Giữ vững một cái phương hướng, đang tiếp dẫn nhà mình thiếu niên binh sĩ, mà Côn Lăng các đại học phủ cũng đều tới cao thủ. Tiếp ứng môn đồ trở về. Phụ cận địa giới, sơn lâm sụp đổ, đại địa cá nước, hiển nhiên phát sinh qua đại chiến. Chính là dưới mắt song phương còn tại dương cung bạt kiếm, bồ hằng trên người có vết máu loang lổ. Nói, các ngươi trở về an bài hậu sự đi, không được bao lâu, liền muốn trúng vào một đao kia. Đối diện, một đầu bị sương đêm bao phủ cự yêu cười lạnh nói. Quả nhiên, truyền ngôn không phải hư. Ngươi không có Tào Thiên Thu mệnh, lại được bệnh của hắn. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Thi bỉ, có thể đục xuyên mảnh cao nguyên này sao? Sư phụ của ngươi cũng không được. Lúc này, ngoại giới đen như mực, cùng trong bí giới hoàng hôn cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, cao nguyên phương hướng. Nồng đậm trong bóng đêm, một đôi lại một đôi to lớn mà kinh khủng con mắt mở ra. Có huyết hồng, có là màu lam, có xanh mơn mởn, đều là yêu khí ngập trời. Thầy ta như giá lâm, các ngươi đều là chó xanh. Bồ Hằng tức sôi ruột, hắn đã từ Lý Thanh Hư trong miệng biết được chân tướng. Sư tôn chịu nhục, lại hắn đã hướng sư môn báo tin, mà trên cao nguyên yêu tộc còn không biết. Bọn hắn, bên này, thiếu niên yêu ma đã từng xách đại chùy đem Tào Thiên Thu nện bạo, những đại yêu. Này nếu là biết được, khẳng định sẽ càng thêm kinh hỉ, còn không biết sẽ nói ra cái gì lời khó nghe. Song phương tạm thời khắc chế. Không có đại chiến. Hết chương.